Trong miệng cuồng nhân huynh đệ hô lớn, bọn hắn nghĩ rằng có một vị cao thủ nào đó của Mạc Lý gia tộc đang ở nơi này, muốn dùng tin tức kia đổi lấy một đường sinh cơ. Nhưng bên trong sơn cốc ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết của Hắc Hạc Tử căn bản không có người trả lời. Lạc Cơ gia tộc, đôi mắt Viêm Liệt tràn đầy lửa giận hừng hực, cự kiếm trong tay không chút do dự chém xuống. Cuồng nhân huyên để cắn răng, búa lớn trong tay nhanh như thiểm điện đánh lên muốn phản kháng. Ông! Lại một đạo chấn động vô hình đột ngột xuất hiện bên trong sơn cốc, trực tiếp chui vào trong cơ thể hai huyên đệ. Trong ánh mắt hai người lập tức biến thành ngốc trệ, không còn nửa điểm tư duy. Phúc suy phúc suy. Hai thanh âm trầm đục vang lên bên tai mọi người, đầu của cuồng nhân huyên đệ trực tiếp bị chém nát như quả dưa hấu đồng dạng đều bạo liệt vỡ ra, dịch não vung đầy đất lộ ra vẻ huyết tinh khủng bố vô cùng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Viêm Liệt đứng cách đó không xa, lúc trước hắn còn bị Hắc Hạc Tử và cuồng nhân huyên đệ đánh không cách nào chống đỡ, nhưng dưới cố linh lực uy áp lập tức có thể đánh chết ba người Hắc Hạc Tử, chẳng khác gì như sát thịt chém dưa, không hề có chút khó khăn. Tràng cảnh như thế lập tức làm mọi người ngây ngẩn. Trốn a, chạy mau a. Bọn đạo tặc đã mất đi thủ lĩnh đang vây quanh công kích đoàn xe đã sớm hoảng sợ tới mức hồn phi phách tán, điên cuồng lao ra cửa sơn cốc. Giết! Trên mặt đám hộ vệ Mạc Lý gia tộc mang theo lửa giận đuổi theo đám đạo tặc truy giết, ngay lập tức có vài chục tên mất đi ý chí chiến đấu, chỉ biết điên cuồng bỏ chạy thục mạng, lập tức bị giết dưới kiếm của đám hộ vệ. Đám cường đạo còn lại đều điên cuồng lui vào trong núi rừng chung quanh. Nhóm hộ vệ cũng không truy theo, chỉ đuổi chừng trăm thước liền quay trở về. Dù sao nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo vệ đoàn xe cùng thiếu gia. Lúc trước còn đằng đằng sát khí, sơn cốc tràn đầy người, nhưng hiện tại lại ống sống một mảnh. Ha ha, cường đạo đúng là cường đạo, căn bản chỉ là một đám ô hợp. Nhưng chạy trốn thật sự là rất nhanh, xem ra kinh nghiệm 10 phần. Trong đám đông có người lên tiếng. Ha ha! Tất cả mọi người nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vẻ nhẹ nhõm. Đây là một loại cảm giác vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Trong lúc vô tình, đạo linh lực uy áp khi nãy cũng đã biến mất bên trong cảm giác của mọi người, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Trong miệng Viêm Liệt thở hổn hển, ánh mắt không ngừng dò xét bên trong sơn cốc, sau khi không phát hiện được gì đành ôm quyền hướng lên không nói. Vãn bối Mạc Lý gia tộc Viêm Liệt, hôm nay đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, không biết tiền bối có thể đi ra gặp mặt cho vãn bối cơ hội cảm tạ ân cứu mạng. Toàn bộ hộ vệ cũng ngừng tiếng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên không. Mà trong ánh mắt Lạc Phố An mang theo vẻ kích động cùng tò mò. Nhưng nhóm người Viêm Liệt chờ đợi một lúc lâu mà bên trong sơn cốc vẫn yên tĩnh một mảnh, không hề có nửa điểm tiếng vang. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 497, nơi sản sinh huyết uyên tinh. Viêm Liệt lại nói, nếu như tiền bối đã không muốn xuất hiện, vãn bối cũng không dám cưỡng cầu. Về sau nếu tiền bối có chuyện gì cần, hãy đến Thiên Hồng Thành Mạc Lý gia tộc, an cứu mạng của tiền bối Mạc Lý gia tộc suốt đời khó quên. Cảm thụ được bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Viêm Liệt chỉ đành tiếc nuối thở dài, nhìn quanh bốn phía ra lệnh. Tất cả mọi người nghỉ ngơi hồi phục chốc lát, chúng ta tiếp tục lên đường. Cuộc chiến lúc nãy diễn ra vô cùng ngắn ngủi, trong đội ngũ ngoại trừ có mấy người bị thương căn bản không có ai tử vong. Trên thực tế lúc trước cùng giao thủ với đám hộ vệ chỉ có một bộ phận cường đạo, đại bộ phận cường đạo còn chưa đuổi tới trong đội xe. Ngay khi trong lòng mọi người còn đang sợ hãi kiểm tra đoàn xe, ở bên trong một chiếc xe ngựa trong đội xe, Kiệt Sâm kéo xuống một góc màn che, sắc mặt có chút tái nhợt.

Đội trưởng, chạng vạng tối nay là có thể về tới Thiên Hồng Thành đi. Đi ra một chuyến như vậy, thật sự có chút nhớ nhà. Trong nhóm người có một hộ vệ lên tiếng nói. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 498. Kiệt Sâm ra tay, một kiếm. Ha ha, lão Tam, ta nhìn ngươi không phải là nhớ nhà, là nhớ bà nương trong nhà đi. Một hộ vệ khác lớn tiếng cười nói. Ha ha, ha ha ha. Lời trêu chọc của người kia lập tức làm toàn bộ đội ngũ truyền ra tiếng cười vui vẻ. Mọi người chú ý, sắp đến Thiên Hồng Thành, tất cả mọi người bảo trì cảnh giới. Viêm Liệt chứng kiến mọi người có chút buông lỏng, những mày lên tiếng quát. Đội trưởng, sắp đến Thiên Hồng Thành rồi, chắc là không có chuyện gì nữa đi. Có hộ vệ lên tiếng nói, nhưng nói tới nói lui nghe được Viêm Liệt quát to, tất cả mọi người liền khởi lên tinh thần nghiêm mật cảnh giới. Xíu, ô. Đúng lúc này, một bóng đen từ giữa khu rừng phía trước bay vút ra, lập tức chắn ngang trước mặt đội ngũ, đồng thời hơn 10 đạo bóng đen từ trong rừng bay ra ngăn phía trước đường đi. Đầu lính là một lão giả tóc đen mặt trường bào hỏa hồng sắc, trong tay cầm kiếm đứng giữa đường, mũi ung lộ ra đặc biệt bắt mắt. Khảo Bá Ăn. Nhìn thấy người này, nhóm hộ vệ Mạc Lý gia tộc kể cả Viêm Liệt đều biến sắc. Người kia chính là trưởng lão Lạc Cơ gia tộc của Thiên Hồng Thành, Tôn Linh Sư lục giai đê cấp Khảo Bá Ăn. Lão gia hỏa này muốn ngăn đường tại đây là làm gì? Trong lòng Viêm Liệt có chút sùng mình, đối với việc Khảo Bá Ăn đột nhiên xuất hiện, làm trái tim hắn lập tức treo cao lên. Ha ha, chư vị Mạc Lý gia tộc, từ khi chia tay tới hiện tại không gặp chuyện gì chứ? Khảo Bá Ăn nhìn Viêm Liệt đang đứng trước đội ngũ, miệng cười nhạt lên tiếng. Khảo Bá Ăn trưởng lão, không biết ngươi ngăn lại đội ngũ Mạc Lý gia tộc chúng ta là vì chuyện gì? Viêm Liệt lạnh lùng hỏi. Liệt thúc, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này Lạc Khố An từ phía sau cũng đi lên đằng trước. Vị này hẳn là Lạc Khố An thiếu gia, nghe nói thiếu niên tuổi nhỏ đã tấn cấp Thiên Linh Sư tứ giai đê cấp, thật sự là đáng mừng, xem ra không bao lâu nữa Thinh Hồng Thành sẽ xuất hiện một vị cường giả trình độ đỉnh cấp rồi. Khảo Bá Ăn nhìn qua Lạc Khố An, mang vẻ mặt cười gian xảo. Sắc mặt mọi người đều trầm xuống, Lạc Khố An thiếu gia bị bệnh nan y, chuyện này toàn bộ Thiên Hồng Thành đều hay biết. Khảo Bá Ăn nói như vậy rõ ràng là tìm thiếu gia của họ cười chê châm chọc. Khảo Bá Ăn trưởng lão, nếu như không có chuyện gì thì mời mở đường, tộc trưởng chúng ta vẫn còn đang chờ tại hạ ở Thiên Hồng Thành. Có việc, sao lại không có việc gì chứ? Khảo Bá Ăn bước lên hai bước, lạnh nhạt lên tiếng. Ta nghe nói Mạc Lý gia tộc buôn lậu một nhóm vật tư phi pháp đến Thiên Hồng Thành. Lạc Cơ gia tộc với tư cách trưởng quản trong thành tự nhiên không thể cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên Viêm Liệt đội trưởng mời lưu lại đoàn xe ngựa kia, sau khi Lạc Cơ gia tộc kiểm tra xong tự nhiên sẽ đem đoàn xe trả lại cho Mạc Lý gia tộc các ngươi. Khảo Bá Ăn, ngươi nói vậy là ý gì? Trong miệng Viêm Liệt gầm lên một tiếng, nhưng trong lòng lại trầm xuống, có câu nói người tìm đến là ý xấu, thực lực của trưởng lão Khảo Bá Ăn kia đạt tới Tôn Linh Sư lục giai đê cấp, vượt xa mình, sau lưng còn mang theo nhiều cường giả tinh nhuệ như vậy, hôm nay chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Có ý tứ gì? Hừ, Viêm Liệt, ngươi cút qua một bên cho ta. Khảo Bá Ăn thay đổi bộ dáng cười nhạt trước đó, mang theo ánh mắt dữ tợn nhìn chăm chú mọi người đứng sau lưng Viêm Liệt. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn lưu lại xe ngựa, Khảo Bá Ăn ta cũng không muốn động thủ, bằng không đừng trách ta không khách khí. Theo lời của Khảo Bá Ăn rơi xuống, mấy chục thành viên tinh nhuệ của Lạc Cơ gia đều xoát một tiếng rút ra binh khí bên hông, đằng đằng sát khí nhìn người của Mạc Lý gia tộc.